Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 456, Cường Thịnh Thế Giới Mới Z5. Thế Giới Mới, Z5 Hải Quân Chi Bộ. Gió nổi mây phun, tinh kỳ che trời. Tiết trắng Hải Âu cờ tung bay cùng trên không. Theo gió chập chờn phảng phất tùy thời muốn bay lượn mà lên. Cẩn thận tỉ mỉ thần sắc túc sát hải quân vệ đội ở trên mặt đất vừa đi vừa về tuần tra. Từng tòa nguy nga san sát pháo đài lộ ra dữ tợn mà cuồng dã. Phảng phất từng đầu hung lệ chiến tranh cự thú. To lớn Nguyệt Nha hình bến cảng bên trên song song đỗ lấy từng chiếc to lớn quân hạm. Quân hạm toàn thân đen kịt. Cột buồm bên trên cờ xí tăng lên. Bong thuyền họng pháo trống rỗng. Mà cái kia phảng phất kình thiên trung ương quân sự thành lũy trước. Một đạo dáng người khôi ngô. Khí chất bất động như núi thân ảnh chính hét lớn. Dẫn theo hải quân các binh sĩ huấn luyện. Hỏa pháo âm thanh không ngừng. Đó là Z5 trường quân đội tổng huấn luyện viên Zephyr đang tại chỉ đạo tinh nhuệ nhóm tiến hành huấn. Luyện quân sự. Khí thế ngất trời. Đây chính là Adamri vừa trở lại Z5 lúc thấy hình tượng. Cắt đều hướng phía một cái hoàn mỹ phương hướng cùng xu thế phát triển. Công khai tử hình đại chiến lưu lại tường đổ đều đã toàn bộ tu sửa hoàn tất. Rách nát lặn miệng cùng đại địa cũng là có thể sửa chữa phục hồi. Đến từ Don Quixote gia tộc lượng lớn tư kim trợ giúp cùng súng ống đạn dược điều phối. Z5 chi bộ tất cả quân sự phối trí đều đã được đến hoàn toàn mới thăng cấp. Toàn bộ Z5 quân sự trang bị, phần cứng công trình đều đã hoàn toàn đủ để cùng hải quân bản bộ đánh đồng. Đây là hải quân sử thượng tại thế giới mới huy hoàng nhất. Hùng vĩ một khác, trung ương quân sự thành lũy trước. Người khoác tiết trắng đại tướng sườn núi Phong Sakazuki trong miệng cắn một cây xì gà. Đứng bình tĩnh tại thành lâu trước, thần sắc trầm ngưng quan sát phía dưới hết thảy. Hắn cùng dĩ vãng đồng dạng. Trầm mặc ít nói, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có khí độ, nhìn qua như là một khối băng lãnh mà cứng rắn đá ngầm. Vô luận đối mặt với mảnh này biển cả cỡ nào tàn khốc cùng hung hãn bọt nước, đều lù lù bất động. Bên cạnh hắn có một trương bãi cát ghế dựa, Cù Gian thoải mái nhàn nhã nằm tại bãi cát trên ghế. Bên cạnh cái bàn nhỏ để đó cái gạt tàn thuốc, chân thịt nướng, châm trà cùng tốt nhất whisky. Làm sao vậy? Có phải hay không đến nay đều không cách nào tưởng tượng? Trước mắt một màn này dĩ nhiên là thực sự phát sinh ở thế giới mới vùng biển này. Hắn bưng lên để đó khối băng whisky khẽ nhấp một miếng. Tiếp theo thừa dịp nồng đậm mùi rượu tại yết hầu lan lộn sức lực. Nhẹ nhàng hút một hơi xì gà. Ánh mắt hài lòng thoải mái dễ chịu. Không thể không nói. Adamri cái kia hỗn đản mặc dù ưa thích hố người. Nhưng là hắn cái này lưu truyền xuống, phương pháp thật đúng là Cù Gian đời này đều không cách nào. Từ bỏ mãnh liệt hưởng thụ, nghĩ như vậy đến, mặc dù bị hắn hố một thanh đi tới nơi này chim không thèm ị thế giới mới chấn thủ. Nhưng ít ra bên này rượu thuốc lá thức ăn đều là nhất đẳng đó a. Nghe nói Marineford bên kia thế nhưng là bắt đầu cấm khói cấm rượu. Sương mù tràn ngập thời khác. Cù Gian suy nghĩ biện ý thức tung bay đến rất xa. Cái này đích xác là ta không có nghĩ tới. Sakazuki hai tay chống tại trên lan can. Ánh mắt lạnh lùng mà bài nghễ. Chậm rãi nói. Hắn là một cái sống được rất người chân thật. Sự thật nên là thế nào liền thế nào. Cũng sẽ không bởi vì cá nhân yêu thích mà phủ nhận cái gì. Adamri làm ra công tích. Hắn tự nhận so ra kém. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Sakazuki ánh mắt từ dưới chân bến cảng, pháo đài, võ đài, quân hạm, bờ biển một đường đảo qua, tiếp theo trông về phía xa biển cả, mênh mông biển cả, phảng phất không có cuối cùng, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hắn trầm giọng nói, đúng vậy, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Bích, mom băng hải tặc đại mà không ngã, băng hải tặc bách thú vẫn còn đang nước Oano nằm sấp lớn mạnh. Vạn quốc Toto Len hùng cứ thế giới mới. Phạm vi thế lực rắc rối khó gỡ. Nghiễm nhiên quái vật khổng lồ. Khinh thường vùng biển này. Trọng yếu nhất chính là công khai tử hình Salad Cracker một trận chiến này. Bọn hắn mặc dù lấy được trước nay chưa có thắng lợi, nhưng lại không có thể hoàn toàn xử lý Big Mom Salad Lin Lin cùng quái thú Kaido, hai cái này trong truyền thuyết đại hải tặc. Thậm chí đối mặt với tổn thất như vậy cùng trắng bạch, hai cái này âm hiểm mà cường đại gia hỏa ngay cả mặt đều không có lộ, loại này quỷ dị trầm mặc cùng yên tĩnh, để Sakazuki trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đây cũng không phải là phong cách của bọn hắn. Hải quân cùng bọn hắn giao thủ rất nhiều lần, rất quen thuộc hai người này phong cách. Bọn hắn không có xuất thủ, không có triển khai điên cuồng trả thù, có hay không bất kỳ giải thích nào. Giải thích duy nhất liền là bọn hắn đang tại mưu đồ càng trọng yếu hơn sự tình. Nhưng có chuyện gì so dưới trướng cán bộ càng trọng yếu hơn? Băng hải tặc bách thú rách hạn hán cùng hạn dịch Queen đều đã chết tại G5, lại càng không cần phải nói Big Mom băng hải tặc cái kia vô số cán bộ cùng xa lớt thành viên gia tộc. Hoàn toàn chính xác, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Đường mang theo bình thản ý cười thanh âm từ trên không trung xa xa truyền đến. Trong nháy mắt, một vệt bóng đen chính là đột nhiên bắn thủng tầng mây, lấy vô cùng tốc độ kinh người chui vào đại địa. Thon dài to lớn cánh chim màu đen chậm rãi rung động, tiếp theo tại sau lưng khép lại mà lên. Hắc vũ phiêu linh, Adamri thân ảnh cũng là hiện lên ở Sakazuki cùng Kuzan trước mặt hai người. Hắn mỉm cười nói, chiến tranh chân chính hiện tại mới bắt đầu. Sakazuki nhìn Adamri một chút, nhíu đôi chân mày, người thụ thương. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.